đèn đã tắt theo nhạc kia lặng lẽ êm khách vắng rồi, và trong tim nỗi buồn giăng hút, người ơi nào hay biết. Vì thế nước mắt tuôn trào trên mặt phấn hoa theo lời em hát. Đời vui ai biết tình em xót xa trên từng phim nhà. Đau đớn giọt lệ kia xin cho môi tình đã chết non, hãy cố ca cho đời khi buồn cay đắng, dù lòng em không nguôi cơn đau và héo hon. Hãy hát cho đời cả khi em không còn vui được nữa, hãy đem khúc ca buồn cùng với nước mắt em tặng anh. Đã tắt theo nhạc kia lặng lẽ êm khách vắng rồi, và trong tim nỗi buồn dâng hút, người ơi nào hay biết. Vì thế nước mắt tuôn trào trên mặt phấn hoa theo lời em hát. Đời vui ai biết tình em xót xa trên từng phim nhà. Lòng đau đớn giọt lệ kia xin trao môi tình đã chết non, hãy cố ca cho đời khi buồn cay đắng, dù lòng em không nguôi cơn đau và héo hon. Hãy hát cho đời cả khi em không còn vui được nữa, hãy đem khúc ca buồn cùng với nước mắt em tặng. Khi em không còn vui được nữa, hãy đem khúc ca buồn cùng với.